cần phải nghe thấy tiếng nói của ta. Nó là lời tuyên bố vang dội, mạnh như sấm sét. Bất cứ ai nếu buông thả bản tính thấp hèn thì sẽ phải hứng chịu sự hủy diệt. Đây là trái đất trước khi có con thuyền cứu vớt của ông Noel, là đế quốc La Mã trước thời kỳ thiên tai chiến loạn. Bản tính thối nát sa đọa, tất cả đã lật nhào. Đó là nguyên nhân chủ yếu để Hoang Chi chế tạo ra một loại virus kia. Phục thù, nếu chỉ vì nhầm vào nhà đổ nhược thì không cần Hoang Chi phải dùng đến kỹ thuật vi sinh vật phân tử. Hoang Chi chỉ chế tạo virus là vì muốn cứu vớt nhân loại. Chúa cứu thế và là người kết liễu luôn luôn có một thể thống nhất của một mâu thuẫn rất là hoàn hảo. Trước khi rời Giang Kinh, Hoang Chi đã chiết xuất được độc tố của virus dịch bệnh tại thôn quái dị, cất giữ trong một hầm lạnh đặc biệt của nhà trường. Hoang Chi biết rõ việc quản lý nghiên cứu khoa học của trường rất lộn thuộm. Nếu không biết rõ nó là độc tố của một loại virus nào đó thì người ta cũng không tùy tiện mà vứt đi, mà cứ bảo quản lâu dài để mà làm tư liệu, để khỏi bị rách việc. 10 năm sau, Hoang Chi trở về nước, lại vào Đại học Văn Kinh để lấy lại cái chất độc ấy. Sau ngần ấy năm, viện quản lý phòng thí nghiệm lại còn có nhiều lỗ hổng hơn xưa. Dùng độc tố ấy làm nền, sử dụng những virus cơ sa di bình thường rất sẵn có, Hoang Chi dồn tâm huyết để nghiên cứu suốt chục năm. Cuối cùng thì đã sản xuất ra một loại virus được cải tạo, đặt tên nó là virus DBH. Chết vỡ tim, đau thương đến chết. Những con chuột thí nghiệm bị nhiễm virus này sau ít lâu thì phát điên, số còn lại đều chết vì rối loạn nhịp tim. Đây đúng là một bức tranh minh họa rất chuẩn cho cái chết đau thương. Rối loạn thần kinh cộng với rối loạn nhịp tim, hai tầng đau khổ tâm lý và sinh lý, là đỉnh điểm của sự tàn phá con người. Hoang Chi đã trải qua cảm giác này khi người chị mình qua đời. Tình cảm và sự nghiệp hai bề cũng đều tổn thất, mọi thứ đã bất lợi rồi lại rơi xuống tận đáy sâu. Hoang Chi đã phải chịu nỗi đau khổ đến như thế. Mình không làm điều gì sai trái, cả thế giới này đã đảo điên rồi chăng? Đam mê và khát vọng khám phá bị coi là xấu, buông thả và ích kỷ thì lại được người đời khoan dung. Tuy không thể chứng minh bằng thí nghiệm ở động vật, nhưng Hoang Chi tin chắc rằng trước khi chết, cá thể đã phát điên thì hẳn là phải nhìn thấy một cái gì đó trông rất đáng sợ. Những người ở thôn quái dị trước khi chết đã nhìn thấy được cái gì? Người thì lặng lẽ gục xuống chết luôn, người thì đang khóc than, bất chợt tắt thở, sẽ vĩnh viễn không có một công trình nghiên cứu nào để có thể cho một kết luận trước khi chết họ đã nhìn thấy được những gì. Những virus tồn tại ở thôn quái dị và hang quan tài treo không có mấy sức sống, chu kỳ hoạt động thì lại quá xa nhau, hàng chục năm mới phát tác lên một lần. Trong các loại côn trùng để thay máu, cá biệt có một loại mang rất nhiều virus này, vì thế nó mới lây nhiễm trong dân thôn. Còn thứ virus mà Hoang Chi phục chế được trong phòng thí nghiệm thì có thể tung ra tràn lan bất cứ mọi nơi nào. Khi tung loại virus này trên quy mô lớn cũng sẽ là Hoang Chi thật sự đồng thời sắm hai vai Chúa cứu thế và cũng là người kết liễu. Đương nhiên, trước khi phát tán virus này trên diện rộng, Hoang Chi còn rất nhiều việc phải làm. Ví dụ, cần nắm được quy mô dịch bệnh do virus đau thương đến chết lây lan trong cộng đồng. Ở cái thôn quê nhỏ quê hương, virus này tồn tại dai dẳng đã lâu, nhưng triệu chứng nhiễm bệnh thì ra sao? Lây lan ở môi trường đông người thì nó ra sao? Có tác dụng thần kỳ 100% đau thương đến chết có thật không? Đều chưa rõ. Phải nắm được các vấn đề này mới có thể phát tán một cách chắc chắn và nhịp nhàng để hoàn thành kế hoạch của mình. Quá trình nghiên cứu này còn là một cuộc chơi đầy ngụ ý sâu xa. Thiên hạ vẫn nói là trò chơi cuộc đời đấy thôi. Cái lối nhận thức méo mó về cuộc sống đã gây ra bao nhiêu bi kịch, đã dẫn đến bao nhiêu chuyện suy đồi,

hang này lại xuất hiện ra một số sâu bọ côn trùng hút máu. Nó mang virus cải tạo hang là vì lão muốn treo cái quan tài của người chị ruột lên tận đỉnh hang. Quan tài treo càng cao thì người chết lại càng gần thiên đường hơn. Lão cũng chẳng rõ mình có quan niệm đó từ lâu đời, từ khi nào. Lão chỉ biết mình đã nắm được, thậm chí đã kiểm soát thao túng được cõi đời hiện tại. Còn sau khi chết thì lão vẫn mơ hồ. Lão chỉ nghĩ rằng chị gái mình sau khi chết thì phải hưởng được những đãi ngộ cao nhất. Ông Lý Bá Thụy đã giúp Đậu Hoán Chi thiết kế ra một cỗ máy treo quan tài, và hai người đó đã trở thành đôi bạn thân. Ông Thụy thì quanh năm thấp thỏm, luôn cảm thấy có kẻ cứ định hại mình. Ông đã kể với ông lão sự việc mà mình lo lắng nhất ở trong đời. Sau khi trở thành một cổ đông trong tập đoàn Đắc Quảng, ông phát hiện Đắc Quảng đã dùng rất nhiều thủ đoạn phi pháp để không ngừng phất lên trong thị trường địa ốc. Ông đã để tâm thu nhập các chứng cứ phạm tội của Đắc Quảng, nhưng rồi ông chợt nảy ra một tham vọng, dùng nó để mà uy hiếp lãnh đạo tập đoàn Đắc Quảng, hòng trở thành một cổ đông lớn hơn nữa. Chung Thục Minh tuy bề ngoài vẫn hiền hòa, nhưng đã có ý định là trừ khử ông Thụy. Ông Thụy sau khi bộc lộ tham vọng, thấy hối hận nhưng đã muộn màng. Ông vội nói cho bạn thân mình là Đậu Hoán Chi biết một số bí mật, kể về bí mật về cái bức tường kép. Ông Thụy rất tin tưởng Hoán Chi, trước tiên vì ông biết Hoán Chi còn giàu hơn cả ông. Ông cũng không biết rõ mọi phương diện của Hoán Chi ở bên Mỹ, và cũng đã nói với luật sư của mình rằng không lo Hoán Chi sẽ bán đứng ông. Sau khi cả nhà ông Thụy bị hại, Hoán Chi đoán ngay rằng Đắc Quảng sẽ là thủ phạm. Vậy thì kế hoạch của lão càng nên tăng tốc. Trên đời này đang có lắm chúng sinh đáng chết, có lắm chúng sinh mang đủ loại dục vọng rồi trượt xuống vực sâu, và có vô số chúng sinh chịu khốn khổ đủ cả đường. Ta phải trừng phạt, dẫn dắt và giải cứu. Vì đang có kế hoạch của riêng mình nên lão chưa muốn hành động sớm. Phanh phui tập đoàn Đắc Quảng, lão chịu khó chờ thời cơ. Cần phải mượn sức của người khác để chơi một trò chơi thật là đặc sắc. Viên Thiên là một ứng viên quá hay nhất, là khi lão biết cô có một vị hôn phu lắt léo, đầy giả tâm. Lão giấu tên, khéo léo cung cấp cho Viên Thiên vài thông tin về Lý Bá Thụy, kể cả số tiền kia. Đúng là một thiết kế hoàn hảo để cho bản tính tham lam, đớn hèn, cạn tình của con người hiện ra một cách đầy đủ. Lão đã không phải thất vọng. Quả nhiên Viên Thiên đã ngắm vào cái số tiền ấy. Lão đã không phải thất vọng. Quả nhiên Viên Thiên đã ngắm vào cái số tiền ấy. Có điều lão không ngờ cô gái đó rất khôn ngoan cẩn thận. Viên Thiên khi vào ngôi tầng kép lại đồng thời phát hiện ra bản vẽ thiết kế hang quan tài. Thế là cổ quan tài treo của bà chị lão đã biến thành nơi cất giấu tiền bạc của Viên Thiên. Tiếp đó sự bộc lộ càng kích thích lão. Những điều này thật quan trọng đối với sự nghiệp mà lão đã đang làm. Bản tính con người, cái ác mãi mãi chiếm ưu thế. Nhưng điều này càng củng cố tính điều của lão. Trong một số hoàn cảnh nào đó, những người trông có vẻ như vô tội, thật ra chết là đáng đời. Lão vẫn không ngừng quan sát những thanh niên đã nhiễm virus. Viên Thuyên đi khám bệnh và được kết luận nghi là viêm cơ tim. Lão biết cô ta chẳng thọ được mấy ngày nữa. Lão cũng theo cô ta đi Thượng Hải, định ghi chép chính xác về hiện tượng bệnh lý và khung cảnh tử vong. Cũng muốn biết cô ta có đến Thượng Hải gặp Lâm Mang để vui thú hay không. Bởi lẽ trong khi quan sát diễn biến bệnh tật, lão đặc biệt chú ý cái diễn biến của con người khi đang bị cám dỗ. Nhưng bất ngờ, ở Thượng Hải, Viên Thuyên chỉ cùng ăn trưa với Lâm Mang, rồi vội vã phóng xe đi về Nam Kinh. Lão cũng thuê taxi bám theo. Quả nhiên, trên con đường cao tốc Thượng Hải Nam Kinh, Viên Thuyên bất chợt bị rối loạn nhịp tim. Chiếc xe chạy ngoằn ngoèo một hồi lâu. Chắc là cô ta

Đúng là cô ta đã mắc chứng viêm cơ tim, đau thương đến chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cô ta đâu phải siêu nhân gì. Lão vẫn rất hào hứng nên đã tra trộn vào trong bệnh viện để rút ra được một ít máu của Tư Dao đem về nhà phân tích. Đúng thế, máu của cô ta đã có virus và cũng đã bị viêm cơ tim. Việc làm lão phải làm tiếp theo là cứ khoái trá ngắm xem đoạn kết của đời cô ta sẽ diễn biến ra làm sao. Nhưng lão phải thẳng thắn công nhận rằng mình có phần thán phục cô gái đó. Nhìn thì như vẻ mảnh mai yếu mềm, cô ta cũng nhạy cảm và cũng cứng cỏi như mẹ. Không rõ từ đâu ra cô ta có lòng can đảm, ham sống một cách mãnh liệt, thậm chí có thể gan góc chịu đựng. Người bình thường sau mấy lần kinh sợ như thế thì đã giương cờ trắng ra mà đầu hàng từ lâu, nhưng cô ta thì lại coi như mình đã hoàn thành một sứ mệnh. Có lẽ với cô thì sự sinh tồn mới chính là sứ mệnh, nhưng sự chấm dứt của sứ mệnh này là bất khả kháng. Điều khiến cho lão cảm thấy kinh ngạc là Chung Lâm Nhuận. Anh ta thừa biết cái lời nguyền đau thương đến chết của Hang Thập Tịch mà vẫn cứ vào đó để mà cứu Tư Dao. Và đáng kinh ngạc hơn nữa, anh ta là thái tử của tập đoàn Đắc Quảng, có thể sở hữu đủ thứ trên đời mà lại xung phong làm một vật thí nghiệm cho lão. Có lẽ tình yêu còn phức tạp bộn bề hơn cả kỹ thuật vi sinh vật phân tử. Có lẽ lão chưa nhìn nhận thấu đáo như là lão vẫn tưởng. Khi mọi việc đang tiến hành suôn sẻ thì lại xuất hiện một tình thế bất ngờ. Nếu chuyện bà Đỗ Dung nói là đúng thì Đỗ Nhật đã dẫn đứa con đi Tân Thần Cốc để mà làm gì? Muốn gặp ta chăng? Hôn nhân ngày ấy đã đổ vỡ vì cả hai bên đều không bình tĩnh nên đã coi nhau như là kẻ thù, oán hận rất sâu. Cô ta dù sao có hối hận thì cũng không có lý do gì để dẫn Mạnh Tư Dao, không hề là huyết thống của ta, đến gặp ta. Lão hơi lo sợ, sợ một giả thuyết nếu nó đứng vững. Lão rút vài cc máu trong ống nghiệm đựng máu của Tư Dao, lại lấy một sơ ranh cắm kim tiêm chọc vào tĩnh mạch ở cẳng tay của lão. Đêm đã rất khuya, lão ngồi trong phòng thí nghiệm trống trải, ngay ra như khúc gỗ, bất động liền 2 tiếng đồng hồ. Kết quả nhiều lần xét nghiệm DNA, Mạnh Tư Dao là con ruột của hắn. Chương 48. Luân hồi. Nó là con gái mình. Chẳng lẽ đúng là cái lần đó, thảo nào mà Đỗ Nhật đã dẫn con đi đến Tân Thần Cốc để tìm mình, muốn để con gái được gặp bố, bố được gặp con. Tiếc thay đã lỡ hết cả. Đây lại là một trò ác của ông trời hay là sự trừng phạt đối với ta? Lão chợt nhận ra trái tim mình vẫn có chưa chết khi biết Tư Dao là con gái mình. Lão hối hận, chỉ muốn chết cho xong. Đây là điều tàn khốc nhất, cũng là sự báo ứng xác nhát và đích đáng nhất. Có lẽ mình cũng nên lấy làm mừng vì đã nhiều lần cứu được Tư Dao thoát khỏi bọn Đắc Quảng, thoát khỏi tay Lưu Dục Chu, nên cho nên đến nay nó vẫn còn sống. Nhưng đây chẳng phải là càng tàn nhẫn gấp bội hay sao? Mình đã tự tay giết chết lấy con mình. Mình đã thiết kế ra trò chơi, cho rằng toàn bộ câu chuyện mình chỉ là một người ngoài cuộc, một người điều khiển. Không thể nào ngờ mình lại trở thành một vai cực kỳ đáng buồn trong đó. Kết cục của mình là gì? Liệu có phải là luân hồi đau thương đến chết hay không? Lão rống lên một tiếng thật dài như một con thú bị thương. Năm xưa ở Tân Thần Cốc, mỗi khi nghĩ đến nỗi khổ đau, lão vẫn thường rống lên như thế. Lão vẫn ngồi đó tắt đèn, ngồi trong bóng tối. Cũng như xưa, lão vẫn sợ ánh sáng vì con tim lão tối đen. Có lẽ mình cần lột xác. Trên đời không có nỗi đau nào lớn hơn như thế này. cô chỉ còn có thể thở rất yếu ớt. Anh hãy hứa với em, nếu em đi trước anh thì anh đừng có đau xót. Tư Dao thấy mình nói ra mỗi tiếng sao mà khó nhọc đến thế này. Anh không đau xót vì anh sẽ đi chung với em cùng một ngày. Lâm Nhuận ngồi bên giường cô, cả hai đều mặc quần áo bệnh nhân. Sao vậy? Vì anh cùng nằm viện ư? Bảo hiểm y tế của đơn vị anh ở bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y Giang Kinh. Sao anh lại đến nằm viện nơi này? Em đừng nói dại mồm dại miệng, phải hy vọng chứ. Chưa biết chừng chuyện thần kỳ sẽ đến. Nhưng Tư Dao biết chuyện thần kỳ sẽ không thể đến với cô. Ánh mắt Lâm Nhuận vẫn rực sáng ngọn lửa tình yêu. Em đừng nói vớ vẩn, chúng ta đều không sao cả. Em chỉ đang mệt mà thôi. Em cảm thấy nếu em nhắm mắt lại thì rất khó mà mở mắt ra được. Hãy để cho em được ngắm anh nhiều hơn. Lâm Nhuận oà khóc, nước mắt lã chả rơi cả bàn tay của Tư Dao. Tư Dao cũng nước mắt đầm đìa. Cô nhìn lên chỉ thấy bóng Lâm Nhuận nhạt nhòa, dần dần bóng ấy biến mất. Ôi, chính là ông ta, một ông già mặc áo mưa. Đúng thế, đúng là ông già mặc áo mưa đang khóc. Chỉ khác là ông ta mặc bộ quần áo của hộ lý. Tư Dao bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thấy cô tỉnh lại, ông già vội chạy nhanh ra ngoài. Ông đứng lại, ông nói đi, tại sao ông lại làm như thế? Tôi có oán thù gì với ông? Nhưng ông ta đã chạy xa. Mong anh đừng báo công an. Đậu Hoán Chi bước thẳng vào phòng làm việc của Trương Vân Côn. Tôi biết anh là ai, anh cũng biết tôi là ai mà. Hiện giờ mục tiêu của chúng ta là phải cứu sống lấy Mạnh Tư Dao. Thì ra ông đúng là Đậu Hoán Chi, đúng là một người mặc áo mưa. Nếu chúng tôi đoán không nhầm thì ông đã tìm cách giết hại cô Tư Dao và các bạn của cô ta, đúng không? Điều gì đã khiến ông thay đổi ý định? Vân Côn bỗng nôn nóng muốn sỉ nhục Đậu Hoán Chi. May mà lý trí vẫn luôn trợ lực cho anh ta. Vì nó là con gái của tôi. Không thể, cô ấy sinh vào tháng 7. Tôi biết mẹ của Tư Dao kết hôn sau một năm mới sinh con. Sau khi mẹ nó lấy chồng, tôi chính thức bắt đầu các chuyện trả thù. Hành động đầu tiên rất điên cuồng, rất hèn hạ nông nổi, rất động vật. Chắc là anh đã hiểu ý tôi. Ông đã phạm tội, tội xâm hại mẹ cô ấy. Anh đừng quên, bà ấy cũng là vợ của tôi. Vâng, tôi quên rằng nói chuyện pháp luật với ông tức là đàn gãi tai trâu. Ông có biết là đã giết hại bao nhiêu người vô tội rồi không? Phải, có lẽ mình đã điên thật rồi, nhưng mình đâu có làm gì sai. Trong những bọn người nhiễm virus DBH là những kẻ tham lam, có kẻ thì thú tính, có kẻ thì ác độc, thậm chí rồ dại. Riêng mấy kẻ đó đã đủ phản ánh những cái xấu xa của bản tính con người. Dù bề ngoài hào nhoáng, dù vô tình hay hữu ý, đều đã làm hại người khác mà hầu như không có chút cắn rứt lương tâm. Không có ai vô tội cả, chúng nó đều có tội. Nếu cứ tranh luận suông như thế này thì sẽ lỡ mất việc cứu chữa Tư Dao. Nếu ông có thuốc đặc hiệu gì thì đưa ra đi. Sao phải gặp tôi để làm gì? Vì tôi dám chắc ông muốn giúp nó. Ông cũng thừa biết không thể có thuốc đặc hiệu với virus, nhất là đối với virus thế hệ mới. Không có gì cách biệt diệt trừ, ngăn chặn bệnh tật, không bao giờ có thuốc đặc hiệu. Cho nên ông muốn tiếp tục nghiên cứu cách điều trị cho bà chị của ông ngày trước chứ gì? Đúng, phải phối hợp đông tây y. Năm xưa tôi đang thử điều chế một loại thuốc hỗn hợp đông dược và tây dược. Tiếc rằng chưa được thành công thì chị tôi đã qua đời. Gia đình tôi đã tan vỡ, tất cả giờ đã thành công cốc. Vậy ông muốn giúp tôi điều gì? Muốn tôi giúp ông một điều gì? Ngoại trừ việc đi báo công an. Chủ yếu là hai vấn đề. Năm xưa khi tôi nghiên cứu cách chữa, đã ghi chép rất nhiều và cất trong một cái hòm, đặt trong phòng thí nghiệm của Đại học Y Giang Kinh. nhưng lần này trở về lại không tìm thấy nó được. Nếu đã bị vứt đi thì rất là gay cấn. Nhưng tôi được biết các thứ tư liệu cũ, chẳng rõ có ít hay không, thì đều được cất vào một gian hồ sơ ở tầng hầm khu nhà hành chính cũ. Bà già trông nom ở đó rất là nghiêm. Không phải tôi không có cách để lọt vào, nhưng vì đang mãi nghiên cứu nên tôi không muốn xin sự lôi thôi. Vậy tôi muốn mời anh kèm tôi vào để mà lục tìm. Ngoài ra tôi mong anh tìm giúp một vài sinh viên y biết làm thí nghiệm, tốt nhất là biết cách tổng hợp dược liệu và thí nghiệm trên động vật. Tôi xin trả lương cao, nhờ họ giúp cho kỳ nghỉ đông này được không? Mọi máy móc thiết bị phòng ốc tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Vân Côn gật đầu. Hai vấn đề này không quá khó, bây giờ có thể đi ngay đến phòng lưu trữ hồ sơ. Tư Giao thấy mình tuyệt đối không nhìn nhầm, ông già đó chính là người mặc áo mưa. Tại sao ông ta lại vào thăm cô, lại còn khóc nữa? Phải chăng ông ta thực sự là người tốt? Thật đầu ông ta đã khuyên mọi người đừng có vào hang, sau này lại thường ngầm bảo vệ mình. Nhưng tại sao ông ta phải lén lút đến như thế? Lâm Nhuận bước vào, Tư Giao thấy anh mặc quần áo như thường ngày thì có phần yên tâm, định kể với anh về giấc mơ lúc nãy hai người cùng đều mặc áo quần bệnh nhân, nhưng rồi lại thôi, nghĩ rằng đó là điều chẳng lành. Bác sĩ cho rằng anh không cần nằm viện à? Không cần, ông ấy bảo vì mới ở giai đoạn đầu, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thỏa đáng thì sẽ ổn thôi, cho nên anh mới sẵn thì giờ để ngày nào cũng vào với em nè. Lâm Nhuận không cho cô biết buồng anh nằm chỉ cách buồng cô không đầy 100 mét. Lâm Nhuận không cho biết buồng anh nằm chỉ có cách buồng cô không đầy 100 mét. Em mong anh hãy vào nằm viện, có bác sĩ theo dõi thì vẫn hơn là nằm ở ngoài. Nhưng nếu thế thì anh mất tự do quá, chẳng thể hàng ngày vào với em được. Tư Giao mỉm cười nắm chặt lấy tay anh. Tạm quên cả chuyện người mặc áo mưa vừa lúc nãy. Để làm gì chứ? Nếu ông ta định giết mình thì dễ như là trở bàn tay, nhưng nếu định cứu mình thì là quá khó. Hãy tận hưởng những giây phút ở bên người mình yêu. Từ khi đến Giang Kinh, Đậu Hoán Chi đã sắp đặt hết các thiết bị ổn định. Lão chưa từng cho ai vào phòng thí nghiệm này, cho nên bất chợt có thêm cả chục nghiên cứu sinh và sinh viên. Lão thấy lạ, mặc dù phòng thí nghiệm của lão ở Mỹ thường xuyên có đến 20 nghiên cứu sinh và kỹ thuật viên làm việc cùng với lão. Lão nhanh chóng gạt các mối lo ngại vẩn vơ sang một bên, mãi miết chỉnh lý các tư liệu ngày xưa. Bao hồi ức về 25 năm về trước như là những cơn ác mộng lại tràn về như dòng thác lũ. Những hy vọng mong manh, nỗi lo sợ thất bại, nỗi kiếp hãi vì sợ bị mất, nó như muôn vàn mũi tên đang găm vào trong tim của lão. Ở đây không có chuyện thất bại, ta chưa bao giờ thất bại. Những kẻ đã làm cho ta thất bại, ví dụ như gã đàn ông của Đỗ Nhược, đã bị ta đánh bại bằng một phương thức khác. Ta cực ghét bị mất, ta không thể bị mất, không thể đánh mất người thân duy nhất trên đời này. Ngày trước, chị gái là người thân duy nhất của ta, nhưng ta đã phụ chị ấy, ta không cứu nổi chị ấy khỏi bàn tay của tử thần. Từ đó, ta trở thành tông đồ của tử thần. Số phận thật trớ trêu, lại nảy ra một vòng luân hồi trái khuấy. Sau 25 năm, cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh ấy lại là người thân duy nhất của ta. Ta đã đạo diễn một vở kịch mà chính mình sắm vai, và ta lại phải đàm phán với tử thần. Mấy nạn nhân đã nhiễm virus, đau thương đến chết hồi trước, từ sau khi bị rối loạn nhịp tim đã đột tử. Người sớm nhất là 3 ngày, lâu nhất thì cũng chỉ có 3 tuần. Thời gian biến thành kẻ tiếp tay cho tử thần. Chính ta đã đặt mình vào tình thế tuyệt đường lui, phải quyết chiến với kẻ địch một cách quá mãnh liệt. Kết quả của cuộc chiến này không phải là kẻ anh dũng thì sẽ thắng. 25 năm trước ta là tù binh. Đã gần nửa đêm, chỉ còn một mình lão ngồi trong phòng thí nghiệm. Lão đã làm việc liên tục 24 giờ, chịu áp lực tinh thần nặng nề dồn hết tâm trí vào sức lực. Những sợi tóc nhám bạc của lão đã rụng lả tả. Chương 49: Đi mãi. Chiếc đệm trải giường trắng tinh, người y tá mặc bộ đồ trắng tinh đứng trên giường. Mọi người đều cúi đầu, một linh cảm đáng sợ. Lâm Nhuận đâu rồi? Người y tá khẽ lắc đầu. Một phụ nữ kiều diễm đã đứng nơi đó, khuôn mặt đẫm lệ. Đó là bà Ưng Chỉ Hoành, mẹ của Chung Lâm Nhuận. Không không, chắc mình ngủ mê. Căn bệnh này sao lại giống bệnh viện số 7 được chứ? Anh Nhuận hãy tỉnh lại, anh chờ em với. Chúng ta đã hẹn nhau là... Kìa em lại nằm mơ nữa à? Khuôn mặt tươi cười của Lâm Nhuận đang kề ngay ở bên nàng. Tư Dao bỗng giật mình tỉnh lại. Ôi, đúng là một giấc mơ rất gở. Cô không muốn kẻ ra đi và cũng không muốn cho Lâm Nhuận biết những gì trong giấc mơ. Khó mà tránh được. Cả ngày rảnh rỗi toàn đọc tiểu thuyết, không ngủ mê mới là lạ. Tư Dao ngắm lại Lâm Nhuận, sắc mặt anh thì cũng còn khá. Anh ăn mặc âu phục một cách chỉnh tề, chắc vừa mới hết giờ làm việc. Trong anh đầy vẻ tự tin và phấn chấn, cô cũng thấy vui lây. Nào, chúng ta xuống dưới kia đi dạo đi. Lâm Nhuận kéo tay Tư Dao. Lâm Nhuận lạ thật, sao cứ như là không chịu nghe lời của bác sĩ. Bác sĩ vừa đi khỏi, bà Ưng Chi Hoành đã xót xa trách móc. Con đang ốm đau thế này, không nên đi lại nhiều. Đã dùng thuốc mãi đến bây giờ mà nhịp tim của con vẫn chưa có ổn định. Mẹ ơi cứ yên tâm, không có sao đâu. Vừa nãy vì sợ bác sĩ mắng, Lâm Nhuận không kịp thay quần áo và cứ thế chui vào trong chăn mà nằm. Anh gượng tỏ ra phấn chấn ở bên Tư Dao rất lâu, lúc này mồ hôi túa ra. Mẹ đã mất cha con rồi, mẹ không muốn lại mất con. Bà nhìn con trai mỗi ngày càng tiều tụy, nước mắt tuôn trào. Mẹ ơi đừng bi quan như thế, con đã kịp thời đi khám nên tiên lượng sẽ rất khá. Lâm Nhuận hít một hơi sâu, anh thấy ngực mình đau một cách ghê gớm. Tại sao con lại cứ đóng bộ chỉnh tề để đi gặp Tư Dao? Chẳng lẽ cô bé không biết là con cũng đang nằm ở buồng cùng một tầng với ả hay sao? Dạ vẫn chưa biết ạ. Con muốn động viên Tư Dao, không muốn cô ấy phải xót xa cho con, cho nên con giấu hết, không cho cô ấy biết. Tư Dao cũng như con, cũng cần phải lạc quan. Nếu cô ấy biết con cũng đang ốm dở thì sẽ rầu rĩ, rồi lại ảnh hưởng đến quá trình bình phục. Con thật là, con đã bị cô ấy bắt mất hồn vía rồi. Con phải giữ gìn nghỉ ngơi chứ. Chú con chắc cũng đã đến Giang Kinh, rồi sẽ cũng vào đây mà thăm con. Cả con trai chú ấy cũng đến nữa chứ. Tất nhiên rồi. Hay quá, con đang có việc muốn nhờ nó. Bác sĩ Phàn Phàn, phải không ạ? Em là Tư Dao, bạn gái của anh Lâm Nhuận. Bác sĩ Phàn cầm ống nghe, ông hơi ngần ngừ, vẫn cảm thấy ân hận vì lần trước đã cho Tư Dao biết về bệnh tình của Lâm Nhuận. Alo, Lâm Nhuận không có ở chỗ tôi đâu. Dạ, em biết ạ. Em mong bác sĩ sẽ viết cho anh ấy một giấy chứng nhận gì đó, để công ty đừng có cử anh ta đi công tác nữa. Là vì anh ấy nói là đang có một vụ án rất quan trọng, sẽ phải đi công tác bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ anh ấy đã đi rồi à? Chưa đi, nhưng anh ấy đã nhắc trước với em. Nếu hôm nào anh ấy đi không vào được, tức là anh đã đi công tác. Anh ấy tình trạng vẫn rất nhẹ, tuy có rối loạn nhịp tim, nhưng chỉ đừng để bị quá sức. Làm việc nhẹ nhàng thôi thì cũng không sao. Nhưng em, bác sĩ bảo phải nằm viện để theo dõi. Tình hình của cô tôi biết, cô đã từng bị ngất. Nhưng chẳng lẽ phải chờ anh ấy bị ngất đã thì mới là đáng kể hay sao ạ? Em e rằng sẽ quá muộn. Tư Dao thầm trách, ông đúng là vô cảm. Cô biết muốn thuyết phục được vị bác sĩ danh tiếng này thì phải báo Lâm Nhuận đến thuyết phục. Chắc chắn ông ta sẽ chịu nghe. Nhưng tại sao anh ấy chưa đến nhỉ? Máy di động reo chuông, Lâm Nhuận nhắn tin. Anh đang đi trên đường, vài hôm nữa thì sẽ về. Ôi, cái anh chàng này dám coi sức khỏe là trò đùa. Tư Dao vội gọi điện ngay cho anh, nhưng bên kia đã tắt máy. Lại là đang ở trên máy bay chắc. Một ngày sau đó, Tư Dao lại gọi điện mấy lần đều không gặp Lâm Nhuận. Cho đến một ngày sầm sẩm tối, lại nhận được tin nhắn của anh phát lúc khá muộn, nói là đang ở Thanh Đảo, yên ổn cả, phải tiếp khách rất nhiều. Anh cho cô biết tên khách sạn và số phòng. Cô bèn gọi ngay đến khách sạn. Đúng là tối qua Lâm Nhuận đã đến và đã đặt một phòng ở đó. Thôi thì đành chờ anh ấy về vậy, mình sẽ sạc cho anh ta một trận. Cô cảm thấy không khí có vẻ hơi khác thường. Có lẽ vì Lâm Nhuận không gọi điện mà là chỉ nhắn tin mà thôi. Có vẻ không giống với tác phong của anh ta. Anh thường nói chỉ mong từng giờ từng phút để được nghe giọng nói của cô kia mà. Cô cố tìm lý do giúp cho anh. Có lẽ vụ án đó rất nhạy cảm, từng câu nói của anh đều bị giám sát cũng nên. Tại bọn người đáng ghét đắc quản đã làm cho cô phải nghĩ ngợi lan man. Quách Tử Phóng và Lịch Thu vào thăm khiến cô càng thêm nghi ngờ. Họ vẫn cười nói như mọi lần, nhưng vẻ mặt thì không được tự nhiên. Có lẽ vì người nhà Tử Phóng, người này đã biết thêm những thông tin xấu về bệnh trạng của cô chăng? Trước khi đi công tác, anh Nhuận có nói với mấy người là sẽ đi bao lâu không? Tử Phóng lắc đầu. Tôi có hỏi, anh ấy bảo là tình hình phức tạp, khách hàng thì đông, khó mà trước hôm nào sẽ đi về. Chắc anh phải biết Lâm Nhuận đi đến vùng nào chứ? Thì tất nhiên là đi Thanh Đảo. Tư Dao đã hơi yên tâm. Gọi hết cả hơi mà chẳng được. Vụ việc quá bề bộn như thế, lẽ ra nên từ chối phăng mới phải. Anh ấy chẳng lo gì cho sức khỏe của mình cả. Lịch Thu lại đeo kính lên, ánh mắt ẩn sau cặp kính, nhưng Tư Dao cảm thấy có phần là lạ, nhưng không nhận ra được nó là thế nào. Sau khi hai người đi ra, Tư Dao vẫn ngờ ngợ ánh mắt của Lịch Thu. Không nhìn thấy nên chẳng có rõ là có điều gì lạ lùng hay là giác quan thứ sáu của mình. Cô ngần ngừ rồi bước ra theo, khẽ nói với y tá rằng chỉ xuống dưới đi dạo. Nhìn xa xa ngoài cửa bệnh viện, thấy hai người đang đi, Lịch Thu bỗng dừng lại, cúi đầu và lấy một mảnh khăn giấy lau nước mắt. Lịch Thu khóc hay sao? Tử Phóng nhẹ nhẹ bổ vai Lịch Thu, nói mấy câu an ủi gì đó. Tử Dao chợt như có một linh cảm gì đó chẳng lành. Đây là văn phòng luật sư Thiên Hoa, xin hỏi chị muốn được luật sư nào tư vấn ạ? Giọng cô nhân viên thường trực. Dạ, luật sư Trung Lâm Nhuận, tôi là khách cũ của cô ấy. Tư Dao đứng ở gian nhà chính của bệnh viện gọi di động. À, xin chờ một chút. Rất xin lỗi chị, anh ấy đã không còn làm ở đây nữa đâu. Thế ư? Anh ấy đã đi đâu? Tôi muốn liên lạc với anh ấy. Rất là xin lỗi, anh ấy đã mất cách đây 2 ngày rồi. Mọi vật trước mắt Tư Dao đều nhạt nhòa. Mọi người đang vội vã ra vào cổng bệnh viện, hội tụ lại thành 4 chữ lớn đỏ tươi: đau thương đến chết. Cô nhìn rõ bóng người đang mặc áo mưa lùng thùng. Mau lên, bệnh nhân bị ngất, cấp cứu mau. Một y tá đi ngang qua nhìn thấy Tư Dao ngã gục xuống, lập tức kêu lên. Các nhân viên cấp cứu chạy đến, người y tá chết lặng. Tim của Tư Dao đã ngừng đập. Chương 50. Đau thương đến chết. 5 ngày liền, lão chỉ ngủ chừng 7-8 tiếng đồng hồ, đều là ngủ gật. Những khi không thể nào gượng được nữa, hệt như là tình cảnh 25 năm về trước. May mà lão không xa lạ với cung cách làm việc cường độ cao. Hồi làm ở trung tâm nghiên cứu, Hoán Chi đã từng nổi tiếng là người ham công việc. Thành tựu vượt trội đâu phải là bỗng dưng mà có được. Nhưng làm việc gian khổ kéo dài nhiều năm cũng đã gặm nhấm sức khỏe của lão. Trông lão già nua hơn những người cùng tầm tuổi. Lão mắc chứng bệnh tiểu đường và huyết áp cao, và cả bệnh trầm cảm nữa. Lão đã dùng thuốc suốt ngày, nhưng bao năm qua lão vẫn không bận tâm. Lão là người đã chết một lần rồi, lão đã mất cảm giác đau đớn. Sống tuy đau khổ, nhưng lão còn có mục đích. Cho đến hôm nay, lão nhận ra rằng mục đích của lão, kế hoạch của lão chỉ làm cho lão càng thêm đau khổ. Và đúng là lúc này thì lão đã khôi phục lại được cảm giác đau đớn. Lão mệt rũ người, đôi mắt nhòa lệ. Lão đã hủy hoại sự sống của đứa con gái. Những hành vi ngu xuẩn và cực đoan, lão cũng nhớ mình còn hủy hoại sự sống của con gái người khác. Các bạn của con gái lão, các sinh viên đại học y văn kinh, lão dường như tuyệt vọng. Nếu vị chúa tể cai quản vũ trụ xử công bằng thì cũng sẽ không cho con gái lão có được cơ hội. Có lẽ đã đến lúc mình phải nên nhìn vào mặt con gái. Mấy hôm nay nghĩ đến Tư Dao, lão mới nhận ra rằng đứa con gái nó rất giống lão, nhạy cảm, có trí tuệ, lại là nét cá tính cứng cỏi đến mức gần như là cố chấp. Phải vào thăm con mình, dù là nhìn lén cũng được. Nửa năm qua đã bao phen lão bí mật theo dõi Tư Dao, nhưng là điều mang tâm trạng ai oán và có ý định để giết chóc. Đây đúng là sự bẩn cợt của đấng sáng tạo khi tạo ra loài người. Vào lúc này lão chỉ cầu được triều mến nhìn thấy đứa con gái, chưa bao giờ nhận ra lão là cha. Như một kẻ mất hết trí giác, lão ra khỏi phòng thí nghiệm và đi về hướng bệnh viện. Lão đi giữa đường đông nghẹt xe cộ như đang đi giữa chốn không người. Các tài xế bấm còi nguyền rủa, lão cũng hoàn toàn như không nghe. Lão đã suy kiệt toàn thân, chỉ còn ý niệm mạnh mẽ là muốn gặp con gái. Đang nâng đôi chân lão bước đi, bước đến cửa chính của khu buồng bệnh, lão nhìn thấy con gái như một bông hoa héo khô đổ sụp xuống mặt đất. Lão kinh hãi đờ đẫn, rồi nghe thấy người y tá gọi to. Lão bước lại, đặt bàn tay run run lên ngực con gái mình. Trái tim non trẻ ấy đã ngừng đập. Tất cả đều giống như 25 năm về trước. Đây là vòng luân hồi lạnh lùng mà lão đã tạo ra. Lão cảm thấy dường như máu ở não đã rút đi hết. Ngực lão bỗng đau lên dữ dội. Trong túi lão đang có thuốc, nhưng lão không thèm lấy ra. Trong đời, đây là lần đầu tiên lão phải chấp nhận số phận. 51. Vị thành. Có thể tạm giải thích, có lẽ nên khẳng định giải thích là như thế này. Những điều Tư Dao đã trải qua hồi thơ ấu đã cứu sống cô ấy. Trương Vân Côn đang giải thích thích với Quách Tử Phóng và Lịch Thu, Trường Sinh và Điền Xuyên. Họ đã thu trúc tất cả những gánh nặng. Thôn Quái Dị vốn có tập quán thay máu, tức là dùng các côn trùng để hút máu bệnh nhân. Họ cho rằng làm như thế để hút hết các chất độc trong máu ra. Virus đau thương đến chết này đã tồn tại lâu dài trong thiên nhiên. Các loại bọ trùng là vật trung gian để truyền nhiễm. Tôi suy đoán rằng trong cơ thể lũ trùng bọ dùng để thay máu ấy luôn mang cái virus này. Với số lượng cực ít, khi người ta bị những con bọ mang virus ấy đốt thì người ta sẽ nhiễm nó một số virus, vì thế mà sinh ra kháng thể. Có lẽ đã có tác dụng tương tự như là vaccine phòng chống dịch bệnh. Khi thật sự bị nhiễm virus dịch bệnh từ bên ngoài, kháng thể sẵn có sẽ chống lại sự xâm nhập ngoại lai. Người dân thôn Quái Dị thường dùng biện pháp cho bọ đốt để mà phòng dịch bệnh. Chắc là vì họ đã quan sát thấy hiện tượng này. Hồi nhỏ Tư Dao cũng đã bị dân thôn đó thực hiện thay máu. Có vẻ như hành hạ con người, nhưng chính cái việc làm đó đã bảo vệ được tánh mạng của Tư Dao ngày hôm nay. Ý anh là Tư Dao không bị virus hoành hành. Cô ấy đã được chẩn đoán là viêm cơ tim kia mà. Đúng là cô ấy bị viêm cơ tim, nhưng rõ ràng là không phải do virus gây ra, nên coi đó là một viêm cơ tim cấp tính, chứ không phải là do viêm bị virus. Nguyên nhân chứng bệnh lệ thuộc này còn chưa rõ mấy. Riêng với Tư Dao, có thể là do bị sợ hãi mệt nhọc kéo dài nên sức đề kháng bị giảm sút, bị rối loạn chức năng tim mạch, rồi dẫn đến cơ tim có phản ứng viêm. Hiện giờ cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cơ tim bị viêm rất nặng, đã có hiện tượng sốc, ngừng đập. Các bác sĩ cấp cứu đã nghĩ cô ấy khó mà qua được. May nhờ tiêm thuốc trợ tim và nhiều đợt xung điện đã cứu vãn được kịp thời. Tự Phóng nghĩ ngợi rồi nói: nhưng mà thôn Quái Dị đã có cách miễn dịch thô bạo kiểu ấy, sao dân thôn vẫn bị chết nhỉ? chỉ dựa vào vaccine dân giả thì hệ số rủi ro sẽ rất cao. Chắc vì các con bọ ấy đã mang một ít virus, và nếu có mang virus thì chưa chắc đã cấy thành công vào cơ thể con người. Và dù có cấy được thì mức độ tiếp nhận từng người sẽ rất khác nhau. Điều này giải thích tại sao bà mẹ Tư Dao cũng được dân quái thôn bắt buộc để khử độc và đã bị bỏ đốt mà vẫn không được cấy thành công, cho nên sau này đã bị đậu hoáng chi hại. Mọi người thấy ngậm ngùi, Tử Phóng nói: nếu sớm biết thế này thì nên bảo cô ấy cứ phớt lờ, khỏi chịu giày vò oan đến như vậy. Vẻ mặt Vân Côn vẫn nghiêm túc: mấy hôm nay tôi và vài nhà khoa học đã trò chuyện với nhau, mọi người đều hú vía. Rất may Tư Dao và các anh chị đã miệt mài tìm hiểu điều tra, không những đã làm sáng tỏ các sự việc bí ẩn mà còn ngăn chặn được một đại dịch bùng phát. Đậu Hoáng Chi đã dùng virus chết đau thương vài chục năm mới gây bệnh một lần trên quy mô nhỏ ở quê, cải tạo tổng hợp được số lượng lớn virus. Y dự định sau khi theo dõi điều tra số ít nạn nhân kia, nắm được quy luật gây bệnh thì sẽ phát tán tràn lan vào cộng đồng con người, tức là gây ra đại dịch. Loại virus mới này có khả năng tồn tại sinh sôi thành số lượng lớn trong cơ thể. Ngoài Tư Dao coi như đã sẵn vaccine trong người, thì các nạn nhân kia gồm hai nhóm thanh niên mùa hè năm ngoái đi chơi ở Tân Thường Cốc và một thanh niên thôn quái dị từng vào hang quan tài, đều không ai thoát chết. Trong các nạn nhân có một nam sinh viên đại học Y Giang Kinh. Cô người yêu của cậu ta gần đây cũng bị đột tử. Một nạn nhân nữ sinh viên khác, người yêu hồi cô ta còn sống là một tiến sĩ, học tại chức, công tác tại bệnh viện trực thuộc số 1, cách đây 2 hôm cũng đột tử trong giờ làm việc. Đủ thấy, nếu loại virus này bị phát tán ở một thành phố lớn như là Giang Kinh thì hậu quả sẽ là không thể nào tưởng tượng nổi. Trương Sinh hỏi: thì ra vô tình bọn tôi cũng đã là một người tốt việc tốt, liệu bao giờ cô ấy sẽ hồi tỉnh? Bác sĩ Tạ Tốn ngồi bên cạnh lắc đầu: các chỉ số chức năng đều tương đối ổn định. Tôi cho rằng trạng thái hôn mê lúc này của cô ấy chỉ là sự tự điều chỉnh cơ thể mà thôi, cũng chưa rõ tình trạng sẽ kéo dài bao lâu. Mọi người lao sao bàn tán, Lịch Thu vẫn nặng trĩu lo âu. Bước đến bên giường, đưa tay nhẹ vuốt lên khuôn mặt vỏ vàng của Tư Dao, khẽ nói: Dao Dao, hãy tỉnh lại đi, rồi về nhà chị sẽ nấu cho em ăn các món để tẩm bổ. Bất chợt một hồi điện thoại di động reo vang. Tạ Tốn cao mày: ở kìa, lúc nãy tôi đã dặn các vị, phòng theo dõi bệnh nhân nặng rất có nhiều thiết bị y tế, phải tắt di động, kẹo sóng sẽ làm sai lệch các thông số. Mọi người ngó nghiêng xe máy của mình, thật ra ai cũng rất nghiêm chỉnh chấp hành, máy của họ đều tắt hết. Tiếng chuông lại reo, phát ra từ trong cái tủ con ở đầu giường, máy của Tư Dao. Tử Phóng bước đến cầm máy ra nhìn xem hơi ngỡ ngàng. Anh khẽ đọc: Dao Dao, uống nước suối dưới chân vách niết bàn, ước một điều thì nhất định sẽ được thỏa nguyện. Em đoán xem anh đã ước điều gì? Bây giờ thì không quan trọng nữa, vì anh đã được thỏa lòng rồi. Đó là tin nhắn gửi từ máy của Chung Lâm Nhuận. Lịch Thu gỡ cặp mắt kính ra, lau nước mắt giàn giụa. Mạnh Tư Dao thì vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh. Mọi người đều chưa nhận ra một giọt lệ từ khóe mắt của cô đã lăn xuống, đọng lại nơi tóc mai.